Chương 348, truyền công quảng trường. Tinh không vạn lý, trên bầu trời xanh thẳm như thủy tinh, mây trắng như màu. Tịch Thiên Dạ đi vào trên một cái quảng trường, phảng phất không phải nhân loại bình thường sinh hoạt quảng trường, mà là viễn cổ thần ma nhóm khổng lồ quảng trường. Quảng trường cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy bờ, khắp nơi đều là rộng lớn khu vực, trên quảng trường có rất nhiều pho tượng cùng bia đá. Những cái kia pho tượng xem xét liền vô cùng cổ lao xa xưa, tản ra lịch sử loang lổ khí tức. Đến mức bia đá thì càng nhiều, những bia đá kia đứng vững tại trên quảng trường, cao thấp, to to nhỏ nhỏ đều là khác biệt, cao có mấy chục tầng lầu cao như vậy, thấp chỉ có vài thước, lớn giống một tòa núi cao, nhỏ chỉ có thạch đầu lớn nhỏ. Bọn hắn thành liệt ra tại trên quảng trường, khắp nơi đều là, cơ hồ đến hàng vạn mà tính. Tịch Thiên Dạ ánh mắt quét qua chung quanh, phát hiện nơi đây có không ít người, bọn hắn trang phục khác nhau, có hình thù kỳ quái, có quy củ, có top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, có một thân một mình tĩnh tọa. Tịch Thiên Dạ thô sơ giản lược đoán chừng, lúc này trên quảng trường, đến từ đại lục các nơi tu sĩ, hẳn là có trên vạn người. Mà lại, đến từ Tây Lăng quốc tu sĩ cơ hồ không có, toàn bộ đều là vực ngoại mà đến tu sĩ. Bởi vì Tây Lăng quốc tu sĩ, có rất ít có thể đi tới nơi này. Nơi đây chính là Thiên Lan Thần Tông truyền công quảng trường. Cố Khinh Yên thanh âm tại Tịch Thiên Dạ sau lưng vang lên, sáu người khác cũng là theo Tịch Thiên Dạ đi tới nơi này chỗ không gian. Truyền công quảng trường Cố Vân kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy tò mò. Cái gọi là truyền công quảng trường, tên như ý nghĩa, Thiên Lan Thần Tông dùng tới bồi dưỡng môn đồ đệ tử, truyền thụ công pháp võ học địa phương. Ngươi trông thấy những bia đá kia không có những bia đá kia mỗi một khối đều khắc lục lấy một môn thánh thuật, mà lại đều không phải là phổ thông thánh thuật, chính là năm đó Thiên Lan Thần Tông thánh thuật. Cố Khinh Nghiên lường Cố Vân liếc mắt, thản nhiên nói. Cái gì? Cố Vân nghe vậy, quả nhiên bị chấn động đến. Thiên Lan Thần Tông thánh thuật làm đến từ nhân tộc người của thiên vực, Cố Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng, một cái đã từng rực rỡ cường thịnh thần tông, truyền thừa xuống thánh thuật đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là có thể đạt được mấy phần tinh túy, sợ là tại nhân tộc thiên vực đều là không tầm thường bí thuật. Nàng liếc mắt nhìn qua, truyền công trên quảng trường bia đá sợ là có mấy vạn khối. Nhiều như vậy thánh thuật đều có thể cung cấp người tùy tiện tu luyện sao? Cô Vân cả kinh nói, ánh mắt theo bản năng tiếp cận những bia đá kia, theo mặt ngoài xem cũng không có phát hiện cái gì trô khác biệt. Dĩ nhiên không có khả năng, ngươi nghĩ quá nhiều. Cố Khinh Yên nghe vậy liếc mắt, mặt không thay đổi nói. Đại lục ở bên trên tu sĩ, từ xưa đến nay, từng đám đi vào Thiên Lan di tích, nhưng là từ Thiên Lan di tích bên trong mang đi hoàn chỉnh thánh thuật, cộng lại không tới 30 môn. Chính ngươi suy nghĩ một chút, theo Thiên Lan di tích bên trong mang đi một môn hoàn chỉnh thánh thuật có nhiều khó khăn. Cố Vân nghe vậy cũng không một dạng, ngược lại khẽ gật đầu, đương nhiên. Vô thượng thần tông thánh thuật nếu là dễ dàng như vậy bị người học đi, như thế nào vô thượng thần tông? Theo Thiên Lan di tích bên trong mang đi ra ngoài bất luận cái gì một môn thánh thuật, thả trên đại lục đều là kinh thiên động địa đại thánh thuật. Thậm chí, đại lục ở bên trên 10 đại chí cao thánh thuật bên trong, có 3 môn chính là xuất từ Thiên Lan Thần Tông. Hoa Nhất Nhiên cảm khái nói, Thiên Lan di tích chính là Nam Man đại lục đáo vật, mỗi lần xuất hiện đều là đại lục tu sĩ tin mừng. Đừng nhìn truyền công trên quảng trường thánh thuật đến hàng vạn mà tính, đơn giản số đều đếm không hết. Thế nhưng trung bình 1.000 năm có thể theo truyền công trên quảng trường học đi một môn thánh thuật, vậy cũng là vô cùng may mắn sự tình. Lên một lần có người tại Thiên Lan trong di tích mang đi hoàn chỉnh thánh thuật, theo ghi chép vẫn là 3.000 năm trước sự tình. Học thánh thuật khó khăn như thế sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, hơi hơi không người, cười khổ nói, học thánh thuật dĩ nhiên không khó, chỉ cần có thể đi vào truyền công quảng trường, chỉ cần tuổi tác thấp hơn 100 tuổi. Liền đều có thể tại truyền công trên quảng trường học tập một môn thánh thuật. Thế nhưng có thể học tập không có nghĩa là ngươi có thể học được, ngươi học không được, hoặc là chỉ học đến một chút ra lông, tự nhiên vô dụng. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng. Thiên Lan Thần Tông thánh thuật, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể học được. Kỳ thật, trên quảng trường có 49,789 môn thánh thuật, tại Nam Man Đại Lục lên. Chỉ ít có 10.000 môn thánh thuật cùng này 49,789 môn thánh thuật có quan hệ. Bất quá, rất nhiều thánh thuật đều chỉ đến hắn một chút ra lông, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại QNZ không tính được cờ đỉnh tiêm thánh thuật. Cố Khinh Yên no y Trương Thanh Vinh nghe vậy khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đại lục ở bên trên thánh thuật muôn vàn, mặt ngoài hết sức phồn hoa vô số kể, nhưng đại bộ phận sáng tạo ra được thánh thuật đều có Thiên Lan Thần Tông thánh thuật cái bóng. Có thể nói Nam Man Đại Lục lên thánh thuật diễn sinh cùng phát triển, Thiên Lan Thần Tông chiếm cứ nửa giang sơn công lao. Ta trước đó đạt được một vị đại thánh truyền thừa, hắn chỗ truyền thừa Tam Sơn Diệt Thánh Côn Thuật chính là Thiên Lan Thần Tông bên trong một môn uy danh hiển hách côn thuật diễn hóa mà đến. Vì sao Cố Vân ngạc nhiên? Hoa Nhất Nhiên cười ha ha nói, bởi vì Thiên Lan Thần trong tông thánh thuật, ngươi đều có thể học nhưng chưa hẳn có thể toàn bộ học đi, cho nên rất nhiều chỉ lấy được một chút gia lông, hoặc là một điểm ý cảnh các thánh nhân, chỉ có thể coi đây là căn cứ tự sáng tạo thánh thuật. Bọn hắn sáng tạo thánh thuật tự nhiên so ra kém Thiên Lan Thần Tông thánh thuật, nhưng trên đại lục nhưng cũng là kinh thiên động địa đại thần thông. Cố Vân cùng Tranh Quang nghe vậy, khẽ gật đầu, có chút lý giải. Các nàng đã từng sinh hoạt tại nhân tộc thiên vực, hiểu biết tự nhiên cũng không tầm thường. Kỳ thật những thánh nhân đó cái gọi là tự sáng tạo thánh thuật, lại không phải chân chính tự sáng tạo, mà là Thiên Lan Thần Tông thánh thuật phiên bản đơn giản hóa. Chân chính tự sáng tạo thánh thuật người, tuy tiện một cái không phải phong hoa tuyệt đại thiên kiêu há lại ai cũng có thể tự sáng tạo thánh thuật. Những cái kia theo bầu vẽ hồ lô thánh nhân, chỉ là nắm một môn cao thâm thánh thuật, cắt giảm thành một môn đơn giản phổ thông thánh thuật mà thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này đã không có cơ hội, nhưng các ngươi người trẻ tuổi lại là có cơ hội, nói không chừng có thể theo truyền công trên quảng trường học đi một môn hoàn chỉnh thánh thuật. Trương Thanh Vinh ánh mắt hâm mộ nhìn về phía truyền công quảng trường, nếu là sớm tới mấy trăm năm, tuổi của hắn thấp hơn 100 tuổi, hắn nhất định phải đi thử một lần, nhìn một chút có thể hay không đạt được một môn hoàn chỉnh côn thuật thần thông. Truyền công quảng trường, chỉ có tuổi tác thấp hơn 100 tuổi người trẻ tuổi có thể đi lĩnh hội. Những người khác tuổi tác không hợp cách người không được cho phép. Kỳ thật truyền công quảng trường tại thời kỳ thượng cổ liền là Thiên Lan Thần Tông làm môn hạ rất nhiều các đệ tử truyền đạo đạo tràng, đến mức tại sao lại xuất hiện ở thế giới thang trời tầng thứ nhất, mà lại cung cấp Nam Man Đại Lục hết thể người trẻ tuổi tu luyện lĩnh hội, đó là một cái vĩnh viễn bí ẩn, không người biết được nguyên nhân. Ngược lại từ khi Thiên Lan di tích sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn là như thế. Cho nên Trương Thanh Vinh cùng Vu Ứng Hải rất là tiếc nuối, bởi vì bọn hắn lúc đến nơi này, đã sinh không gặp thời. Ngược lại tuổi tác lớn nhất Hoa Nhất Nhiên, một mặt lạnh nhạt, không có cái gì tiếc nuối. Bởi vì hắn thấy, chủ nhân truyền thụ cho hắn Thanh Liên Kiếm Quyết, chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh thuật, như vậy thông thiên triệt địa thần thông, dù cho cùng Thiên Lan Thần Tông đứng đầu nhất thánh thuật so sánh, sợ là đều chưa hẳn kém bao nhiêu. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.